Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại radio đọc truyện của Hà Trần. Hôm nay để nối tiếp bộ đạo sĩ đại tài, mình xin phép được gửi tới các bạn chương tiếp theo của bộ truyện, đó là chương 16. Hôm nay hy vọng các bạn sẽ cảm thấy vui khi được nghe chương tiếp theo này. Chương tiếp theo này hôm nay nội dung khá là kịch tính và hấp dẫn, sẽ không làm để cho các bạn thất vọng. Chào Quốc Đậu, chào Hà Trần yêu bạn, chào Mimi, chào Lily, chào Chát Trần, Hải Sơn Nguyễn nhé. Cảm ơn các bạn đã chúc mình ngày 20 tháng 10. Chào Cường Tối. Cảm ơn các bạn. Thực ra thì hôm nay tâm trạng của mình cũng không được vui lắm. Bởi vì là mấy hôm nay thì trời mưa bão như thế. Mà thực ra là mình cũng có họ hàng ở trong đúng rốn lỗ miền Trung. Và người nhà của mình bây giờ hiện tại cũng là đang bị ngập hết cả nhà cửa. Và mọi người cũng đang ở sống trong cái cảnh là phải ăn mì tôm sống và uống nước. Rất là vất vả. Nên là mình tâm trạng cũng không được vui cho lắm. Nhưng mà mình cũng đã rất là cố gắng hôm nay để lên like cho mọi người nghe. Và mình cũng hy vọng là trong thời gian tới thì lũ sẽ nhanh kết thúc để mọi người có thể là sớm được ổn định lại cuộc sống. Cảm ơn Trịnh Xuân Quang đã chúc mình 20 tháng 10 nhé. Bây giờ để không làm mất thời gian của chúng mình nữa, bây giờ mình xin phép đọc truyện luôn. Những bạn nào vào sau thì thông cảm nhé, vì lúc đấy mình đã đọc truyện mất rồi. Hôm trước chúng mình đã nghe đến chương 15, đó là đoạn Lâm Phàm đang giao đấu với Lang Yêu. Có thể có một vài bạn thì sẽ quên mất, thì mình sẽ nhắc qua. Là sau khi Lang Yêu biết được Lâm Phàm chính là Âm Dương Sư, nó quyết định là bỏ chạy. Và bây giờ sẽ bắt đầu đoạn tiếp theo của chuyện hôm trước. Mình sẽ đọc nối một hai dòng để cho các bạn nhớ. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 16. Phịch một tiếng vang, Lang Yêu bị đánh bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Nó là yêu quái ngũ phẩm huyễn linh, thể nội yêu khí, so với Lâm Phàm lớn hơn rất nhiều, vậy mà không đỡ được một chiêu này. Ngươi là Âm Dương Sư? Lang Yêu trong hai mắt tràn đầy chấn kinh. Nhưng đạt đến loại tầng yêu quái này, không có chỗ nào mà không phải là thân kinh bách chiến tới, nhưng cũng không đến mức bị hù dọa không biết đánh trả. Lang Yêu liếm môi một cái, nhìn Lâm Phàm trước mặt, tâm tư bắt đầu chuyển động. Nếu nó đem tin tức này tiết lộ cho yêu vương, nghĩ đến cái này, Lang Yêu lạnh một tiếng, vậy mà quay người liền chạy. Hỏng bét! Lâm Phàm thấy Lang Yêu muốn chạy, sắc lệnh thiên binh thượng hành, thiên la địa võng. Lâm Phàm lại đánh ra một đạo phù lục. Đạo phù lục này bay đến giữa không trung, ở trên trời tạo thành một đạo pháp võng, hướng phía Lang Yêu liền đánh tới. Nếu Lang Yêu tiếp tục hướng phía trước, tất nhiên sẽ bị đạo pháp lưới ngăn lại. Nó chỉ có thể là tạm thời dừng lại, chuyển phương hướng, chạy tới hướng khác. Lâm Phàm thấy vậy, muốn đuổi theo. Tốc độ Lang Yêu cực nhanh, hắn căn bản không đuổi kịp. Vừa rồi hắn sở dĩ sử dụng ngự kiếm quyết, cho là mình có tự tin 100% có thể chém giết Lang Yêu. Thế nhưng không nghĩ tới, lại làm nó chạy trốn. Đúng lúc này, trong rừng rậm xuất hiện một người cầm trường kiếm. Chết! Cái gì? Lang Yêu đột nhiên nhìn lại. Người này đột nhiên xuất hiện. Lang Yêu hoàn toàn không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, liền chém xuống đầu nó. Mặc Thần nhìn thi thể yêu quái ngũ phẩm huyễn linh, thở dài một hơi. Vốn dĩ, Mặc Thần cảm giác được bên này có yêu khí cường đại, liền trực tiếp đánh tới. Vừa mới đuổi tới, liền nhìn thấy Lang Yêu muốn rời đi. Nói thật, Mặc Thần cũng hoàn toàn là vận khí tốt. Lang Yêu còn không kịp phản ứng, liền bị một kiếm lấy đi tính mạng. Nếu bình thường, hắn đối phó với Lang Yêu cũng không nhẹ nhõm như vậy. Lâm Phàm đứng nguyên chỗ. Đây cũng là quá đúng dịp đi. Hắn nhịn không được nói. Vị huynh đệ kia, ngươi không thấy được à? Thấy cái gì? Mặc Thần bắt đầu nhíu mày nói. Mặc dù ngươi cùng với Lang Yêu chiến đấu qua, Nhưng thấy thực lực của ngươi không đối phó được với nó, ta liền chém nó thôi. Ngũ phẩm yêu đan cho ta, ngươi hẳn là không ý kiến gì chứ? Mạc Thần còn tưởng rằng Lâm Phàm đỏ mắt vì một viên ngũ phẩm huyễn linh đan. Hoàn toàn không có. Lâm Phàm vội vàng khoát tay, trong lòng của hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Có thể đem Lang Yêu giết đi, coi như vận khí không tệ. Nếu không tin tức rò rỉ ra ngoài, hắn mới chân chính gặp rắc rối lớn. Đừng nói ta khi dễ ngươi. Nơi này có hai nhị phẩm huyễn linh đan. Ta trên đường thuận tay giết, cho nên ta không nợ ngươi ân tình. Mặc Thần nói xong, đem hai huyễn linh đan ném cho Lâm Phàm. Sau đó trên thi thể của Lang Yêu tìm kiếm ra viên ngũ phẩm huyễn yêu đan, rồi cấp tốc rời đi. Lâm Phàm sở lấy hai yêu đan trong tay. Nếu bình thường, tên này đột nhiên chạy đến, đoạt ngũ phẩm yêu đan. Với tính tình của Lâm Phàm, chỉ sợ đã cùng hắn đánh nhau. Về phần hiện tại, Lâm Phàm tạ ơn hắn còn không kịp. Lúc này trên người hắn có một viên tam phẩm huyễn linh đan cùng hai nhị phẩm huyễn linh đan, vậy là đã đầy đủ. Lâm Phàm quay người liền hướng lối vào Yêu Sơn Lĩnh tiến đến. Người ở lối vào Yêu Sơn Lĩnh trở về đã không ít. Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên hai người trở về, nhưng không mang về yêu đan, chỉ có thể đứng ở một bên, nhìn người khác thông qua khảo hạch. Bạch Kính Vân thở dài, không khỏi có chút thất vọng. Không nghĩ tới, Lâm Phàm vậy mà chết như vậy ở Yêu Sơn Lĩnh. Hắn còn tưởng rằng mình có thể cùng Lâm Phàm một chỗ bên trong Thương Kiếm Phái, đại triển hoành đồ. Thật không nghĩ đến, kế hoạch lớn còn chưa bắt đầu, Lâm Phàm vậy mà đã chết tại khảo hạch. Mà hắn tự nhiên cũng không có hy vọng thông qua trận khảo hạch này. Một bên Phương Kinh Tuyên, thần sắc cũng kém không ít, phiền muộn nói: "Ta, Phương Kinh Tuyên, làm đại ca cả đời cho người, thật vất vả có thể hào hứng nhận đại ca, không muốn đại ca chết ở chỗ này." Quả nhiên, đây là ông trời đang nhắc nhở ta. Phương Kinh Tuyên ta, đời này chỉ có thể làm đại ca người khác sao? Ngay tại thời khắc, hai người tâm tình phức tạp. Đột nhiên nhìn thấy cửa ra vào Yêu Sơn Lĩnh, đi ra một hình dáng quen thuộc. Lâm Phàm. Lúc này Lâm Phàm đi ra khỏi rừng rậm. Hai xe buýt bên cạnh lối vào đã có mười mấy người, mang trên mặt vẻ cao hứng đứng ở nơi đó. Trong đó bọn họ có thực lực cường hãn, trực tiếp gặp yêu ma chém giết. Cũng có người là vận khí nở hoa, trở ra gặp được yêu quái so với mình còn yếu hơn. Giống Mặc Thần trước đó, chuyên môn tìm kiếm ngũ phần huyễn linh đan yêu quái, chỉ sợ cũng là phần độc nhất. Trong đó, Mặc Thần đã cùng hai tứ phẩm cư sĩ đều đã đứng ở nơi đó, hiển nhiên đã nộp lên yêu đan. Này, tới đây! Lâm Phàm đưa tay, hướng phía Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên đến. Tên này... Mạc Thần nhìn Lâm Phàm một chút, nhưng cũng không quá để ý. Anh không chết à? Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Lúc ấy Lâm Phàm lưu lại, đối với hai người mà nói, Lâm Phàm chỉ sợ đã là người chết. Bọn họ nghĩ vậy cũng không kỳ quái. Phải biết, đây chính là một con yêu quái ngũ phẩm huyễn linh. Không chết, cầm lấy này. Lâm Phàm nói, đem hai nhị phẩm huyễn linh đan ném cho hai người. Đi, thông qua khảo hạch. Ba người đi tới trước mặt Yên Đàm Tinh. Chờ một chút. Đột nhiên, bên trong mười mấy người thông qua khảo hạch kia, có một người đứng dậy, thần sắc bất thiện nói. Yên cư sĩ, cái này không công bằng. Bọn người Lâm Phàm nhíu mày nhìn sang. Người này đứng ra là một tam phẩm cư sĩ. Yên Đàm Tinh nhíu mày nói. Vương Long, ngươi có ý kiến gì? Vương Long? Bạch Kính Vân nhíu mày hạ giọng nói. Người này cũng là tiểu thế gia. Lâm Phàm cũng minh bạch, người này vì đứng ra hô to không công bằng. Bởi vì lúc này, 17 người đã thông qua khảo hạch. Ba người bọn họ vận khí không tệ, vừa lúc là sau cùng ba cái danh ngạch. Vương Long mắt lạnh nhìn Lâm Phàm. Yên cư sĩ, ta rõ ràng nhìn thấy, người này đem yêu đan cho hai người kia. Bằng hữu của ta đã chém giết yêu quái, lấy được yêu đan, sẽ nhanh chóng trở về đây thôi. Cho nên ta cho rằng không công bằng. Bà mẹ ngươi chứ, gấu à? Phương Kinh Tuyền mắng. Vương Long, ngươi có ý gì? Ý nói lão tử không giết yêu quái sao? Mặc dù Phương Kinh Tuyền thực lực không bằng Vương Long, nhưng hắn tính tình hung bạo. Những người đại thế gia kia, hắn sẽ sợ mấy phần. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều là tiểu thế gia. Hắn còn có thể sợ Vương Long hay sao? Vương Long trầm giọng nói. Ta chỉ nói sự thật. Yên cư sĩ, ta nghĩ cũng không hy vọng Thương Kiếm Phái chọn hai phế vật này vào chứ. Nói năng cho cẩn thận. Yên Đàm Tinh nhíu mày nói. Trong lòng hắn nhịn không được ám đạo. Tên Vương Long nói chuyện không khỏi quá đáng rồi. Cho dù là trong lòng, cho rằng hai người này là phế vật, cũng không thể nói ra trước mặt như vậy. Chỉ là Vương Long để Yên Đàm Tinh cũng có chút khó xử. Dù sao nếu dựa theo quy củ, chỉ cần là từ bên trong yêu sơn lĩnh, cầm yêu đan trở về, coi như đã thông qua khảo hạch. Lúc này lại có thể không công nhận hay sao? Ngay lúc này, một người từ trong rừng rậm xông ra, tay hắn cầm một viên nhất phẩm huyễn linh đan. Long ca! Người này vọt ra, chạy đến là một nhị phẩm cư sĩ. Vương Long nhìn về phía Yên Đàm Tinh. Yên cư sĩ, đây cũng là bằng hữu của ta, Phạm Tình Vũ, còn hy vọng dàn xếp một chút. Đây là ý gì? Lâm Phàm trầm mặt nói. Yên cư sĩ, hai viên yêu đan cũng là do họ tự mình chém giết. Chỉ là hai người đi trước một bước, tạm thời ta cầm hộ thôi. Vương Long lặng lẽ nhìn về phía Lâm Phàm. Người tên Lâm Phàm đúng không? Hai yêu đan, có phải bọn họ kiếm được hay không? Chính người biết rõ nhất. Lâm Phàm cười khẩy nói. Yêu đan trong tay Phạm Tinh Vũ, người thế nào chứng minh là chính hắn đạt được, mà không phải từ trong tay người khác đạt được? Xem ra người không có ý định cho ta mặt mũi. Hai người kia liền phân cao thấp. Vương Long đột nhiên rút ra một thanh đại đao. Người có ý gì đây? Lâm Phàm mắt lạnh nhìn Vương Long. Muốn động thủ hả? Nói đoạn, hắn nhìn về phía Yên Đàm Tinh. Yên Đàm Tinh lúc này chậm rãi nói. Thương Kiếm Phái chúng ta luôn luôn cổ vũ môn hạ đệ tử đấu pháp. Hai người các ngươi đã có tranh chấp. Bên kia tỉ phí một phen. Nếu người thắng, ba người các ngươi thông qua khảo hạch thứ hai. Nếu Vương Long thắng, vậy ba người các ngươi rời khỏi đây, để lại chỗ cho Phạm Tình Vũ. Lâm Phàm sắc mặt càng khó coi hơn. Yên Đàm Tinh này hiển nhiên là khuynh hướng Vương Long. Dù sau lúc ba người họ đến, đã tính xong qua khảo hạch, nhưng lại để cho mình cùng Vương Long luận võ. Cái này không công bằng. Phương Kinh Tuyên nhịn không được hô. Chúng ta đều đã thông qua khảo hạch, dựa vào cái gì mà còn phải đánh một trận? Yên Đàm Tinh liền mở miệng nói. Nếu cảm thấy không công bằng, có thể lập tức rời đi. Vương Long cảm tạ, nhìn thoáng qua Yên Đàm Tinh. Hắn biết Yên Đàm Tinh đây bán mình một cái tốt. Mặc dù hắn cùng Phương Kinh Tuyên, Bạch Kính Vân đều là con em thế gia, nhưng hắn lại là tam phẩm cư sĩ, tiềm lực to lớn. Nếu tài nguyên sung túc, nói không chừng còn có thể đột phá tới đạo trưởng cảnh. Người như hắn mới có giá trị kết giao. Về phần nhất phẩm nhị phẩm con em thế gia, còn không bằng một hai phẩm tán tu tiềm lực lớn. Tán tu không có tài nguyên, cung cấp nuôi dưỡng, đều có thể đạt tới một hai phẩm. Bản thân liền hắn tiềm lực thể hiện. Làm sao so? Lâm Phàm hỏi hướng Yên Đàm Tinh. Yên Đàm Tinh cười ha hả nói. Đơn giản thôi, ai đánh bại đối phương liền có thể. Nhưng cần thiết phải chú ý chính là không cho phép đả thương tính mạng. Tiểu tử, cẩn thận một chút đi. Vương Long rất tự tin. Hắn đạt tới tam phẩm cư sĩ đã rất lâu rồi. Thực lực của hắn bên trong tam phẩm cư sĩ, hắn còn chưa bao giờ gặp phải địch thủ. Xung quanh những người khác, ánh mắt cũng nhìn lại. Việc không liên quan đến mình, đồng thời còn có thể nhìn một trận đánh nhau, từng người tự nhiên hứng thú mười phần. Lúc này, Mạc Thần đeo trường kiếm lặng lặng nhìn lại. Mạc huynh, người xem ai có phần thắng? Một tứ phẩm cư sĩ mở miệng hỏi Mạc Thần. Mạc Thần cười nói, theo người thì thế nào? Vương Long, đao pháp vương gia, bá đạo cực kỳ. Sớm đã là tam phẩm cư sĩ đỉnh phong. Tam phẩm cư sĩ bên trong khó có thể chống lại. Tứ phẩm cư sĩ bình luận. Mạc Thần có chút hăng hái nói. Người đối với Lâm Phàm kia thấy thế nào? Lâm Phàm, tứ phẩm cư sĩ, lông mày hơi nhíu một chút, sau đó lắc đầu nói. Đối với hắn biết rất ít, nhưng ta nghĩ hắn sẽ không phải là đối thủ của Vương Long. Người đã thông qua khảo hạch cũng đều nhỏ giọng bắt đầu thảo luận. Đương nhiên, tất cả mọi người cho rằng trận chiến này Vương Long tất thắng. Vương Long cởi áo ra, lộ ra cơ bắp trên người, nhìn dũng mãnh cực kỳ. Hắn nhếch miệng cười nói, Lâm Phàm, ngươi phải cẩn thận một chút, vạn nhất sơ ý một chút, bị ta một đao đánh chết, có thể không oán ta được. Không oán ngươi, Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Lúc này, Vương Long xuất thủ, hắn nâng đao lên, hướng Lâm Phàm liền bổ tới. Một đao kia của hắn lại làm cho người ta chi thế phá núi. Một đao tịnh đến, đao phong lăng lệ, từ gương mặt Lâm Phàm bên cạnh gào thét mà tới. Chỉ là cỗ đao phong này, người bình thường không chắc có thể tiếp được. Trong hai mắt Lâm Phàm tán thưởng nhìn Vương Long, thực lực của người này hoàn toàn chính xác có chút không đơn giản. Một đao kia của Vương Long, chỉ sợ tứ phẩm cư sĩ không ai dám đón đỡ. Ồ, Lâm Phàm trước đó không phải nói mình là tam phẩm cư sĩ sao? Chỉ sợ là không tiếp nổi một đao kia. Ngược lại là có chút đáng tiếc. Tên này một tán tu lại có thể luyện đến cảnh giới tam phẩm cư sĩ. Đúng là khó được. Nhưng hắn phải cẩn thận, đừng để bị Vương Long một đao phế đi. Mọi người xung quanh sôi nổi bàn luận. Vương Long một đao kia hoàn toàn chính xác bất phàm. Lâm Phàm đứng tại chỗ, nhìn đao kia ngày càng gần lại mình. Nhưng hắn không có thời gian cùng Vương Long làm trò. Nhìn một đao kia ngày càng gần, những người này nhìn Lâm Phàm không tránh, cũng nhịn được nói. Tên này muốn chết sao, còn không né tránh? Chẳng lẽ hắn còn muốn đón đỡ một đao kia? Phủ kiếm xuất hiện trong nháy mắt, nhưng Lâm Phàm không dùng phủ kiếm cản một đao kia, ngược lại tiếp tục thì thầm. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, thần binh phụ thân. Lâm Phàm niệm xong phủ kiếm trong tay, hóa thành một đạo tia ánh sáng màu vàng, chui vào bên trong cánh tay phải của Lâm Phàm. Sau đó, hắn một quyền hướng phía chuôi đại đao đánh tới. Cái gì? Đám người cùng nhau chấn kinh. Tên này muốn chết à? Dùng nắm đấm đi đấu lại với đại đao của Vương Long? Cho dù muốn chết, cũng không phải là cách chơi này. Mọi người thấy bộ dáng của Lâm Phàm nhịn không được lắc đầu. Không ai nghĩ đến Lâm Phàm lại làm như vậy. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Cho dù là hai tứ phẩm cư sĩ, chỉ sợ cũng không dễ dàng làm như vậy. Mặc Thần nhìn thấy Lâm Phàm làm thế, cũng khẽ lắc đầu. Nguyên bản lúc hắn nhìn Lâm Phàm cùng Lang Yêu chiến đấu, trong lòng còn tưởng rằng hắn có chỗ gì hơn người. Không nghĩ tới, tên này vậy mà lỗ mãng như vậy. Vương Long nhìn Lâm Phàm, vậy mà dùng tay chặn đại đao của mình. Khí lực trên tay càng tăng thêm mấy phần. Trong lòng hắn càng là ám đạo. Tên ngốc này muốn chết, mình liền tiễn hắn một đoạn. Keng! Thanh âm một đạo kim loại va chạm vang lên. Tất cả mọi người cho rằng tiếp xuống sẽ là một cảnh máu tay đầy đất. Tỉ như Lâm Phàm tay bị chặt đứt, không ngừng chảy máu. Nhưng khiến bọn hắn không nghĩ tới chính là đao trên tay Vương Long sau khi va chạm cùng tay Lâm Phàm vậy mà đã nát vụn. Không sai, thanh đại đao này bị Lâm Phàm một quyền đánh nát. Đồng thời, Lâm Phàm nắm đấm, đột nhiên đánh vào ngực của Vương Long. Phịch một tiếng, Vương Long bay thẳng ra ngoài, ở trên trời lượn vòng 360 độ, té lăn trên đất. Lúc này, ngực Vương Long lõm vào, thương thế cực nặng, xương sườn ngực chỉ sợ đã bị đoạn mất hơn phần nửa. Cái này... Toàn trường yên tĩnh lại, chỉ có tiếng gió ngẫu nhiên thổi qua. Xung quanh lá cây phát ra tiếng kêu xào xạc. Không có người mở miệng nói chuyện. Lúc phát sinh một màn này, đám người vạn vạn không nghĩ đến. Cho dù là Yên Đàm Tinh, cũng một mặt đờ đẫn, nhìn xem Vương Long trọng thương trên mặt đất. Lâm Phàm thắng! Yên Đàm Tinh chậm rãi nói. Ba người các ngươi thông qua khảo hạch. Ta đi thôi. Đại thần, anh đúng là ép người quá đáng. Làm sao mà làm được như vậy? Lúc này Phương Kinh Tuyên vọt lên, nhìn tay phải của Lâm Phàm. Tay phải anh, vậy mà không việc gì. Này, đừng có đụng lung tung. Lâm Phàm hất hắn ra. Vết thương trước đó bị Lang Yêu cắn vừa mới được cầm máu, lúc này miệng vết thương lại bị vỡ ra. Bạch Kính Vân thở dài một hơi. Mấy người kia thông qua khảo hạch, nhìn về phía Lâm Phàm sắc mặt cũng thay đổi. Người này thực sự là tam phẩm cư sĩ. Phải biết, Vương Long là cường giả tam phẩm cư sĩ đỉnh phong, vậy mà lại bị một quyền đánh bại. Trên mặt mọi người tràn đầy vẻ không dám tin. Tứ phẩm cư sĩ trước đó nói Lâm Phàm sẽ bại dưới tay Vương Long cũng bắt đầu nhíu mày. Thực lực của người này chỉ sợ không chỉ là tam phẩm cư sĩ. Mạc huynh, ngươi nhìn ra cái gì sao? Mạc Thần cũng nhiều hứng thú nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm biểu hiện cũng xác thực vượt qua dự liệu của hắn bên trong. Hắn hẳn là tứ phẩm cư sĩ, Mạc Thần khẳng định nói. Nếu không, hắn tuyệt đối không có khả năng thắng được Vương Long dễ dàng như vậy. Nhưng cũng không thể là ngũ phẩm cư sĩ. Dù sao nếu là ngũ phẩm cư sĩ, chỉ đầu Lao Yêu cũng không có phần của mình. Huống chi cũng không phải con em thế gia, chỉ là một tán tu, tuổi còn trẻ có thể trở thành tứ phẩm cư sĩ, đã đủ để cho người cảm giác được tê cả da đầu kinh khủng. Ngũ phẩm cư sĩ sao? Không thể nào. Nghĩ đến điều này, Mạc Thần khẽ lắc đầu. Vương Long dù sao cũng là con em thế gia, nếu chết trong yêu sơn lĩnh kia thì còn dễ nói, nhưng bây giờ cũng không thể chết ở chỗ này. Yên Đàm Tinh vội vàng để một đệ tử nhập môn tới, xử lý vết thương đơn giản cho Vương Long, đồng thời lập tức sắp xếp một chiếc xe buýt đưa Vương Long đi tới nơi gần nhất để có thể trị liệu vết thương. Chúc mừng chư vị! Yên Đàm Tinh mở miệng nói. Lúc này Vương Long trọng thương, ta đặc biệt để Phạm Tinh Vũ cũng thông qua khảo hạch. Về phần Vương Long, nhìn dáng vẻ của hắn, sợ là cũng không thể tham gia khảo hạch thứ ba. Tất cả mọi người lên xe, đi về nghỉ, chờ đợi trận khảo hạch thứ ba. Thời điểm tới, khoảng chừng 70 người. Lúc này trở về, thông qua khảo hạch, chỉ còn 20 người. Về phần còn lại, những người còn lưu lại bên trong Yên Sơn Lĩnh kia, sống hay chết cũng không phải việc Thương Kiếm Phái quan tâm. 20 người trở lại quán trọ, cả đám đều có chút mỏi mệt. Ai về phòng nấy tranh thủ nghỉ ngơi. Lâm Phàm trở lại phòng nhưng không nằm ngủ, tiếp tục ngồi thiền tu luyện. Hắn muốn tranh thủ tu luyện từng giây từng phút. Giữa trưa hôm sau, Lâm Phàm mới mở ra hai mắt. Hắn có thể cảm giác được mình đã sắp đột phá tới ngũ phẩm cư sĩ. Tu luyện một đêm, mặc dù không được đi ngủ, nhưng hiệu quả vẫn tốt. Cũng có thể trình độ nhất định làm dịu mỏi mệt. Lâm Phàm duỗi lưng một cái ngáp dài. Lúc này, cổng truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm trong lòng kỳ quái, đi tới mở cửa xem xét. Lúc này Bạch Kính Vân đang đứng tại cửa. Bạch Vân, sao thế? Lâm Phàm cười hỏi. Bạch Vân nhìn thoáng qua vết tay trên tay Lâm Phàm. Vết thương ổn không? Trước đó tôi đi tìm người mua một chút dược cao, nghe nói rất hữu dụng. Không sai biệt lắm. Lâm Phàm nhìn thoáng qua cánh tay vết thương đã đóng vẩy, nhưng vẫn là tiếp nhận. Dược cao của Bạch Kính Vân, dù sao cũng là người ta có hảo ý. Lão đại! Đột nhiên hành lang chuyển tới một tiếng kêu. Phương Kinh Tuyên chạy tới, hắn thở hổn hển, giống như mệt mỏi. Anh thế nào vậy? Lâm Phàm nhìn nhanh. Xin lỗi các bạn một chút. Do mình đã chuyển nhầm file cho nên là file này là file mình chưa dịch. Các bạn thông cảm chờ mình một chút nhé. Để mình vào cái file mà mình đã có. Không biết tại sao mà nó lại bị chuyển thành cái file mình chưa dịch. Sorry các bạn nha, thông cảm cho mình một chút. Ngoại trừ hắn ra, không ai có thể làm đệ nhất. Nhìn Lâm Phàm không biểu lộ chút rung động nào, Phường Kình Tuyền phát điên. Đại ca, anh mà là thứ hai sao? Phản ứng một chút đi xem nào. Cái này thật là ép người quá đáng. Anh so sánh xếp hạng với hai tứ phẩm cư sĩ cũng cao hơn. Cũng không phải là thứ nhất. Có gì mà phải kích động? Lâm Phàm liếc mắt. Cho dù một bên Bạch Kính Vân, trên mặt biểu lộ đồng tình với Phương Kinh Tuyên, nhìn Lâm Phàm vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh. Phương Kinh Tuyên càng thêm phát điên. Mẹ nó chứ, cái này chẳng lẽ chính là cao thủ trong truyền thuyết phong phạm? Dù sao lần này khảo hạch xếp ở vị trí thứ hai, lần khảo hạch thứ ba còn chưa bắt đầu. Nhưng chắc hẳn lần khảo hạch thứ ba, thứ tự cũng sẽ không quá thấp. Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, bài danh này có gì tốt sao? Phương Kinh Tuyền đáp. Đương nhiên là có. Bài danh này càng cao, càng có thể nhận được vào vị trí cao của Thương Kiếm Phái. Mỗi một năm, đệ tử ưu tú, thậm chí có khả năng sẽ được trưởng lão thu nhận làm đồ đệ. Nếu có thể được một vị trưởng lão nào đó thu làm đồ đệ, đây chính là thiên đại vinh dự. Phương Kinh Tuyền nhịn không được nói. Nếu tôi mà được vị trưởng lão nào đó thu làm đệ tử, tôi tại Thương Kiếm Phái, từ đó trở đi, thích bắt nạt ai thì bắt nạt. Đời này, cậu cũng sẽ có chút tiền đồ đấy. Lâm Phàm nhịn không được nói. Lâm Phàm im lặng, hắn có thể nhìn ra Phương Kinh Tuyên này mặc dù nhìn hổ báo, nhưng kỳ thật cũng không có ý đồ xấu. Khả năng hắn chỉ thích bắt nạt người yếu ớt mà thôi. Cái này cũng hay, kỳ thật đúng là rất có phong cách riêng. Nếu tên này giống đại thiếu ngang ngược, coi thường người, Lâm Phàm đã không thèm để ý đến hắn. Lúc này ở trong phòng quán trọ, Mặc Thần ngồi trên ghế salon, ngâm một chén trà. Phía đối diện có một người tứ phẩm cư sĩ đang ngồi. Người tứ phẩm cư sĩ cũng đến từ một tiểu gia tộc, tên là Chu Phùng Chí. Chu Phùng Chí vẻ mặt tươi cười, nhìn Mặc Thần đối diện nói. Mặc huynh, không nghĩ tới tên Lâm Phàm kia, vậy mà tại khảo hạch xếp hạng, có thể đứng vị trí thứ hai. Thật đúng là ngoài ý muốn. Trước đây Chu Phùng Chí không coi trọng Lâm Phàm, cho rằng Lâm Phàm sẽ thất bại trong tay Vương Long. Mặc Thần ngồi đối diện nhàn nhạt nói. Hắn tối thiểu nhất cũng là tứ phẩm cư sĩ. Ta đều có thể nhìn ra sự tình. Yên Đàm Tinh tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Mà hắn nộp lên chính là tam phẩm Huyễn Linh Đan. Cùng thủ đoạn đánh bại Vương Long, được ghi danh thứ hai cũng không phải là lạ. Mặc Thần nhìn ra trong lòng Chu Phùng Kính, đối với Lâm Phàm rất bất mãn. Hắn lạnh nhạt nói. Cái bài danh này tóm lại chỉ là để xếp hạng thôi. Không cần phải để ý quá. Cũng đúng. Chu Phùng Chí gật đầu. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn thế nào không cam tâm được. Chu Phùng Chí chỉ xếp thứ ba. Cũng chớ coi thường thứ tự xếp hạng này. Đến lúc đó, tiến vào trong tông môn, đãi ngộ cũng sẽ theo đánh giá này mà biến động. Chu Phùng Chí hít sâu một hơi nói. Ngược lại là Mặc huynh, xếp thứ nhất. Tất cả mọi người không có chút nào dị nghị. Danh phù kỳ thực. Mặc Thần khẽ lắc đầu, uống một hớp nước trà. Thiếu đi miêu chấn, ta xếp thứ nhất có ý nghĩa gì chứ? Chu Phùng Chí ngây ra một lúc, sau đó lúng túng nở nụ cười, nhưng cũng không dễ trả lời. Lần này theo lý thuyết ngũ đại thế gia, miêu chấn cũng sẽ tham gia lần khảo hạch này. Mặc Thần cũng muốn cùng miêu chấn đọ sức một phen. Dù sao thân phận hai người ngang nhau, thực lực cũng là một cảnh giới. Về lý thuyết, hẳn sẽ là đối thủ tốt nhất. Mặc Thần thở dài một hơi. Đáng tiếc, mạng hắn không tốt, chết quá sớm. Hai, không có được đối thủ, thật đúng là không còn thú vị. Đúng vậy, một bên Chu Phùng Chí cười xu nịnh nói. Nhưng trong lòng thì nhịn không được chửi thầm. Mẹ nói chứ. Tên này thật có thể nghĩ dễ vậy sao? Nếu Miêu Chấn tham gia, tên này sẽ không được như vậy. Chỉ sợ trong lòng khó chịu nhất chính là Mạc Thần. Đương nhiên, mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, ngoài mặt lấy lòng nhất định phải duy trì. Ngoại môn các là nơi chuyên môn quản lý phụ trách đệ tử ngoại môn. Một người ngoài 60 tuổi ngồi trong phòng ở ngoại môn các, nhìn trên bàn xem việc đệ tử ngoại môn phụ trách đi thu thập tư liệu thế nào. Yên Đàm Tinh cung kính đứng ở một bên nhìn ông ta. Ông ta tên là Yên Võ Thành, là trưởng lão quản lý ngoại môn Thương Kiếm Phái, cũng là gia chủ Yên gia. Yên Võ Thành nhìn tin tức trên danh sách, thỉnh thoảng hỏi Yên Đàm Tinh vài câu. Mặc Thần là con em Mặc gia. Yên Võ Thành khẽ gật đầu nói. Đứa trẻ này đúng là không tệ. À, vừa nói xong, Yên Võ Thành thấy tên Lâm Phàm hỏi. Thiếu niên này trước kia tư liệu tại sao không có? Yên Đàm Tinh giới thiệu. Đây là chỗ nhà Bạch gia đề cử tới. Trước kia tin tức không nhiều. Lần thứ nhất khảo hạch, tự xưng là tam phẩm cư sĩ. Về sau biểu hiện đệ tử thấy, hắn có thể là tứ phẩm cư sĩ. Cho nên đem hắn sắp xếp đứng thứ hai. Yên Võ Thành kỳ quái hỏi. Tự xưng là tam phẩm cư sĩ? Không nhìn thấy chân văn của hắn sao? Yên Đàm Tinh kể sơ lược tình hình lúc đó, sau đó đáp. Hẳn là muốn để Thương Kiếm Phái chúng ta để ý tới hắn một chút, cho nên mới cố ý làm như vậy. Ồ, Yên Võ Thành không đánh giá nữa, để xếp tài liệu xuống bàn. Vòng thứ ba khảo hạch, bắt đầu đi, đừng để đám tiểu tử này đợi lâu. Vâng, Yên Đàm Tinh gật đầu, đệ tử xin đi chuẩn bị. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Phàm vừa tỉnh ngủ, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Lâm Phàm tưởng Bạch Kính Vân gọi cửa, hoặc Phương Kinh Tuyên mang bàn chải đánh răng tới hiếu kính mình. Mở cửa ra xem xét, lại là Vương Trạch Giai cùng Bạch Kính Vân tới. Vương Trạch Giai cười tươi như hoa, rất cung kính nói. Lâm sư đệ nghỉ ngơi tốt không? Hẳn là không đến quấy rầy chứ? Ồ, tên này lập tức đối với mình khách khí như vậy sao? Lâm Phàm ngược lại có chút không quen. Trước đó tên này chí khí cao, lôi kéo không được. Vương Trạch Giai nói, là thế này, đã chuẩn bị tiến hành phòng khảo hạch thứ ba. Ta tới sư đệ một bộ quần áo mới, để mặc luôn đi tham gia phòng khảo hạch thứ ba. Nhắc tới Vương Trạch Giai, vì sao thái độ thay đổi lớn 180 độ? Vương Trạch Giai không phải là người ngu, hắn chỉ là đệ tử ngoại môn, đồng thời chỉ là nhị phẩm cư sĩ. Chỉ sợ đời này cũng khó có thể trở thành đệ tử nhập môn. Đệ tử nhập môn cần phải tu luyện tới ngũ phẩm cư sĩ mới có thể nhập môn. Do Lâm Phàm vừa qua thể hiện rất tốt, quá mức chói mắt. Bên ngoài đều đang đồn, Lâm Phàm thực lực cũng phải tứ phẩm cư sĩ. Đồng thời tại vòng khảo hạch thứ hai, xếp hạng thứ hai. Vương Trạch Giai nào có thể giống trước đó, kiêu ngạo khinh khi nữa. Lâm Phàm gật đầu, cầm quần áo quay người mang vào trong phòng. Bộ quần áo này là cổ trang màu xanh, nhìn tựa hồ là lễ phục. Thay xong chưa? Đi theo ta. Vương Trạch Giai vừa cười vừa nói, ở phía trước dẫn đường. Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Vương cư sĩ, không biết vòng khảo hạch thứ ba là gì? Ôi, Lâm sư đệ, người cũng là cư sĩ, gọi sư huynh là được. Sao gọi vậy nghe xa lạ quá? Vương Trạch Giai vẻ mặt tươi cười. Lâm Phàm im lặng. Mình với hắn đúng là không quen, chẳng phải là xa lạ nói chuyện hay sao? Lâm Phàm không hiểu, Bạch Kính Vân càng không hiểu chuyện gì. Lúc này, Bạch Kính Vân chỉ sợ nói ra, mình cùng hắn ta cũng không quen biết gì nhau. Vương Trạch Giai nói tiếp. Kỳ thật, đây là cơ mật sư môn, nhưng ta nhìn Lâm sư đệ cũng không phải là người ngoài, sớm tiết lộ cho ngươi cũng không sao. Vòng khảo hạch thứ ba chính là tế bái kiếm tổ, sau đó nhìn các ngươi đối kiếm có cảm kiếm hay không. Nếu tổ kiếm tán thành kiếm cảm các ngươi, sẽ thông qua vòng khảo hạch thứ ba. Cảm kiếm? Lâm Phàm khẽ gật đầu, là nhìn một người có hữu dụng hay có thiên phú luyện kiếm hay không. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm cũng không suy nghĩ nhiều. Mình có thể sử dụng ngự kiếm quyết, còn có thể không có cảm kiếm hay sao? Hôm qua thông qua vòng khảo hạch thứ hai, có 20 người đã trên đường đi tới tiểu trấn. Trên đường phố có không ít đệ tử nhập môn, bọn họ mặc lễ phục như nhau. Lúc này khua chiêng gõ trống, mang theo 20 người bọn họ, hướng bên trong sơn môn Thương Kiếm Phái đi đến, còn những đệ tử ngoại môn không được cùng đi vào. Đệ tử ngoại môn không có tư cách tùy tiện đi vào sơn môn, trừ khi có một số tình huống đặc thù mới có thể được vào bên trong. Bởi vì có thể thấy được, đệ tử nhập môn cùng đệ tử ngoại môn rất là chênh lệch. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên, ba người đi theo đám người vào bên trong. Sơn môn Thương Kiếm Phái, lưng dựa vào một ngọn núi mà dựng thành liên tiếp, sắp xếp kiến trúc cổ phong. Bên trong kiến trúc, nhìn thấy đã có lịch sử lâu đời. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đình đài lầu các không phải số ít. Phong cảnh vô cùng đẹp, thỉnh thoảng có một số loài chim từ phía trên sơn môn bay qua. So với dưới kia, những khu phía ngoài được gọi là kiến trúc cổ, thật đúng là không đáng giá nhắc tới. Kiến trúc Thương Kiếm Phái mang đến cho người ta cảm giác nơi đây thật cổ kính, lâu đời, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm lịch sử. 20 người đi tới một nơi như hai sân bóng lớn trên quảng trường. Ở giữa quảng trường cắm một thanh kiếm đá to lớn. Thanh kiếm đá dài 20 mét, trên mặt đất là phiến đá màu xanh. Đây là muốn làm gì? Bạch Kính Ân nhỏ giọng nói. Chờ đi. Lúc này, một lão nhân lớn tuổi xuất hiện. Lão nhân lớn tuổi nói, cho ta giới thiệu với mọi người một chút. Ta là trưởng lão ngoại môn Yên Võ Thành, chuyên môn phụ trách quản lý đệ tử ngoại môn. Mọi người sắc mặt trịnh trọng không ít. Đây chính là ngũ đại thế gia, gia chủ Yên gia, cũng là trưởng lão Thương Kiếm Phái. Lần khảo hạch thứ ba rất đơn giản. Từng người một tế bái kiếm tổ Thương Kiếm Phái. Kiếm tổ sẽ cảm nhận cảm kiếm của các ngươi. Nếu cảm kiếm đạt tiêu chuẩn, liền thông qua vòng khảo hạch thứ ba. Đám người thấp giọng nghị luận. Lúc này, một người trung niên mặc trang phục màu trắng hoa lệ, từ từ đi tới trên quảng trường. Bái kiến trưởng môn. Trên quảng trường, đệ tử đến xem lễ cũng không ít, khoảng chừng hơn 100 người. Nhìn thấy người trung niên xuất hiện, từng người khẽ thở ra cung kính hô. Trưởng môn. Lâm Phàm đều khí nhìn lại. Trưởng môn khoảng hơn 40 tuổi, dáng người cao to, ngũ quan dáng dấp rất oai phong. Tóc mai bên tai cũng đã biến thành màu trắng, như cổ nhân, tóc rất dài. Dung Vân Hạc, trưởng môn Thương Kiếm Phái. Đám người toàn bộ hướng Dung Vân Hạc nhìn lại. Dung Vân Hạc nhìn phong độ nhẹ nhàng. Nếu lúc còn trẻ, chắc chắn là một mỹ nam tử. Cho dù là hiện tại, cũng cho người khác cảm giác ôn tồn lễ độ. Trưởng môn, Yên Võ Thành nhìn Dung Vân Hạc xuất hiện, ha ha cười chắp tay. Ừ, bắt đầu đi. Dung Vân Hạc khẽ gật đầu, đứng qua một bên chắp tay sau lưng. Mời kiếm tổ! Yên Võ Thành kêu lớn. Trên 100 đệ tử Thương Kiếm Phái cũng hô to. Mời kiếm tổ! Lâm Phàm kỳ thật trong lòng một mực có chút hiếu kỳ. Kiếm tổ là cái gì? Phía trên quảng trường là bậc thang cao, mà trên bậc thang là miếu tổ Thương Kiếm Phái. Bên trong miếu tổ, thờ lịch đại trưởng môn, linh vị trưởng lão, cùng đệ nhất trưởng môn sử dụng kiếm. Lúc này thanh âm vang lên kéo dài. Một thiếu nữ mặc bạch bào, khoảng 16-17 tuổi, xõa tóc dài, đi chân trần, bưng lấy một hộp kiếm, chậm rãi đưa từ trên bậc thang xuống. Đẹp thật! Lâm Phàm nhịn không được kinh ngạc một chút. Thiếu nữ này nhìn quả nhiên giống như tiên nữ, toàn thân tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng thánh khiết. Đừng có vọng tưởng, đây là nữ nhi trưởng môn, Vinh Thiến Thiến. Một người bên cạnh đứng ha ha cười nói. Chu Phùng Chí cười lạnh, nhìn sang bên Lâm Phàm. Lâm Phàm kỳ quái, nhìn thoáng qua Chu Phùng Chí nhíu mày. Tên này ý gì đây? Mình có đắc tội với hắn đâu? Nhưng trên đời này, nhiều khi dù mình không đắc tội với người khác, nhưng sẽ có đủ loại người tìm để gây chuyện. Chu Phùng Chí trong lòng tự nhiên khó chịu với Lâm Phàm. Nếu không có Lâm Phàm, hắn kiểu gì cũng có thể xếp hạng thứ hai. Lúc này hắn có tự tin như vậy, vì lúc ấy Lâm Phàm đối phó với Vương Long không có cơ hội dùng kiếm, mà là một quyền đánh bại Vương Long. Còn hắn, từ nhỏ đã luyện kiếm, chỉ sợ cảm kiếm không so được với Mạc Thần, nhưng tuyệt đối sẽ mạnh hơn so với tên này. Không ít người nhìn thấy sự xuất hiện của Vinh Thiến Thiến, trên mặt đều sợ hãi thán phục chi sắc. Lâm Phàm có lực ý chí kiên định, chỉ thất thần trong nháy mắt, chứ không như những người khác. Phường Kinh Tuyền nước dãi suýt nữa đều chảy ra, nuốt nước miếng một cái. Wow, cô ấy thật đúng là đẹp. Bạch Kính Vân còn tốt, tính cách của hắn đối với nữ giới cũng không làm sao cảm nhận được. Lúc này, Vinh Thiến Thiến long trọng đem hộp kiếm đưa đến tay Dung Vân Hạc. Đây là quy tắc của Thương Kiếm Phái từ xưa đến nay. Mời kiếm tổ, đây là nghi thức long trọng nhất. Dung Vân Hạc sắc mặt trịnh trọng tiếp nhận kiếm tổ. Lúc này trên quảng trường đã bày ra một cái bàn màu đen. Trên bàn có rất nhiều tế phẩm. Dung Vân Hạc cung kính đem kiếm tổ đặt ở trên bàn. Sau đó cung kính dâng một nén nhang. Người đối với bọn người Lâm Phàm sau lưng nói. Tất cả sẽ tới dâng hương. Nếu kiếm tổ thừa nhận các ngươi có cảm kiếm, quẻ hương sẽ tiếp tục cháy. Nếu kiếm tổ không thừa nhận các ngươi có cảm kiếm, quẻ hương sẽ tắt. Nói xong, Dung Vân Hạc liền đi tới một bên. Cậu tới trước đi. Bạch Kính Vân sắc mặt nghiêm túc đi lên trước. Sau đó nhận lấy một nén hương trong tay Yên Võ Thành. Hắn châm lửa, rồi cung kính hướng phía thanh kiếm tổ bái lễ, đem hương cắm vào. Tất cả mọi người nhìn nén hương chờ đợi. Lâm Phàm cũng có chút lo lắng. Giết yêu quái, mình còn có thể giúp đỡ được Bạch Kính Vân, nhưng loại sự tình này thì mình không thể giúp. Bạch Kính Vân cũng nín thở, có thể gia nhập Thương Kiếm Phái hay không, quan trọng chính là giờ khắc này. Rốt cuộc, hương tiếp tục bốc cháy, không hề bị dập tắt. Ai, Bạch Kính Vân thở dài một hơi. Bính đẳng cảm kiếm. Yên Võ Thành nhìn thoáng qua mở miệng nói. Bạch Kính Vân thông qua khảo hạch, chính thức trở thành đệ tử Thương Kiếm Phái. Người tiếp theo. Bạch Kính Vân thở khẽ một hơi. Cào Hứng đứng ở một bên, trở thành đệ tử Thương Kiếm Phái, hắn đã không làm Bạch gia mất mặt. Sau đó, lần lượt từng người bắt đầu đi lên bàn phía trước thắp hương. Nhưng lần này không may mắn như Bạch Kính Vân. Có người sau khi cắm nén hương, trong nháy mắt đã dập tắt. Đây cũng là nói rõ, kiếm tổ không đồng ý người này có cảm kiếm. Yên Võ Thành khẽ lắc đầu, lạnh lùng nghiêm mặt nói, không thông qua. Nhìn thấy vậy, Chu Phùng Chí nở nụ cười gằn. Có phải ai cũng được có cảm kiếm đâu? Hắn nhịn không được, nhìn về phía Lâm Phàm nói, người tên là Lâm Phàm hả? Trước đó ngươi ra chiêu, ta nhìn ngươi quyền pháp không tệ, nếu không có cảm kiếm cũng không cần phải nhụt chí. Lâm Phàm nhíu mày nhìn về phía người này, ngươi là giống như hắn đã đắc tội với tên này vậy. Chu Phùng Chí. Chu Phùng Chí nở nụ cười lạnh. Làm sao ngươi biết ta không có cảm kiếm? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Chu Phùng Chí ha ha cười nói, ngươi đừng tưởng rằng trước đó nhất phẩm cư sĩ thông qua được liền cho rằng cảm kiếm dễ dàng, trừ phi giống ta từ nhỏ luyện kiếm, mỗi ngày đều luyện kiếm trọn vẹn 3 giờ, như vậy mới có thể có được cảm kiếm. Lời hắn còn chưa nói hết, phía trước người bị đánh giá không có cảm kiếm sắc mặt trắng bệch nói, trưởng lão, trưởng môn, tôi luyện kiếm từ nhỏ, mỗi ngày đều luyện 6 giờ, khẳng định là có cảm kiếm, đây nhất định là sai. Lâm Phàm suýt bật cười. Hắn chỉ phía trước nói, ca môn, phía trước kia giống ngươi đấy, còn chăm chỉ hơn nhiều, cũng không có cảm kiếm. Ngươi không cần phải lo lắng cho ta đâu, mà nên lo lắng cho mình đi. Lời nói của Lâm Phàm khiến Chu Phùng Chí sắc mặt lập tức giống như ăn phải con ruồi. Lần lượt lại có người đi lên, có người thông qua, có người không thể thông qua. Rốt cuộc, Chu Phùng Chí tiến lên, hắn Lâm Phàm nở nụ cười gằn. Ta có cảm kiếm hay không? Ngươi mở mắt to ra mà nhìn kỹ nhá. Chu Phùng Chí tiến lên, tiếp nhận nén hương, cắm vào lư hương. Lúc này thanh kiếm tổ rung lên rất nhỏ. Ất đẳng cảm kiếm. Yên Võ Thành sắc mặt hỏa ái, nhìn Chu Phùng Chí gật đầu nói. Không tệ. Nếu ngươi chịu khó khổ luyện, tiến vào đạo trưởng cảnh cũng rất đơn giản. Cho dù là Dung Vân Hạc, cũng hướng hắn nhẹ gật đầu biểu thị khen ngợi. Chu Phùng Chí tâm tình cũng cực kỳ kích động, không nghĩ tới mình có thể đạt được ất đẳng cảm kiếm. Thường kiếm phái, mỗi khi thu nhận đệ tử, cũng có một hai người có thể đạt được ất đẳng kiểm cảm kiếm. Hắn quay người đi đến, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, trong lòng càng là đắc ý. Giờ phút này, Mặc Thần cũng tới trước, ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Mặc Thần cũng là thiếu niên thiên tài của Mặc gia, một thân thực lực bất phàm. Lần này tới khảo hạch, cũng có nhiều phe chú ý. Mặc Thần cung kính hô, Dung thúc thúc. Dung Vân Hạc mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Đằng sau những người đang đứng chờ khảo hạch, trong lòng cũng nhịn không được thầm mắng. Mẹ nói chứ, lúc này gọi thúc thúc, chẳng nhẽ lại không được qua. Lúc này Mặc Thần cũng cung kính, lấy ra một nén hương, cắm vào lư hương phía trên. Không nghĩ tới, thanh kiếm tổ vậy mà rung động rất mạnh. Không giống như đối với Chu Phùng Chí, chỉ rung nhẹ một chút. Dùng mạnh khoảng 4-5 giây mới chậm rãi dừng lại. Giáp đẳng! Dùng Vân Hạc lớn tiếng nói. Hắn cũng có chút kinh ngạc, càng là nhịn không được cảm thán. Mặc ra thật đúng là có hảo tiểu tử. Nghe được Dùng Vân Hạc khích lệ, Mặc Thần trên mặt không kiêu ngạo nói. Chỉ là cảm kiếm thôi, Dùng thúc thúc quá khen. Mặc dù nói như vậy, nhưng Mặc Thần trong lòng cũng có chút tự ngạo. Dùng Vân Hạc, dù là trưởng môn thương kiếm phái, thực lực cũng có thể nói tại tỉnh Giang Nam xếp hạng trước mấy người. Thế lực càng là một tay che trời. Người như vậy mà khích lệ, Mặc Thần lại không cao hứng sao được. Một bên Yên Võ Thành cực kỳ hâm mộ, hắn cũng nhịn không được nói. Trưởng môn năm đó, ta nhớ cũng là giáp đẳng cảm kiếm. Đúng vậy. Dung Vân Hạc chậm rãi gật đầu, nhìn Mặc Thần quay người rời đi. Nếu hướng dẫn bài bản, đứa nhỏ này có thể trở thành trụ cột sau này của thương kiếm phái. Trong lòng Mặc Thần cũng có chút kinh ngạc. Hắn kỳ thật đều không nghĩ đến mình có thể đạt tới giáp đẳng. Như vậy, hạng nhất khảo hạch không thể nghi ngờ là của mình. Lâm Phàm cũng có chút kích động. Hắn cũng muốn biết mình cảm kiếm đến bao nhiêu, nhưng hắn cũng phải đợi tới lượt. Rốt cuộc, 19 người đều đã thắp hương. Cuối cùng cũng tới lượt Lâm Phàm. Lâm Phàm đi lên trước. Lâm Phàm. Chu Phùng Chí mắt lạnh nhìn về phía Lâm Phàm, hít sâu một hơi. Tên này tối đa cũng chỉ là bính đẳng cảm kiếm, không có khả năng cao hơn ta. Nếu Lâm Phàm cũng là ất đẳng cảm kiếm, hắn chỉ sợ không được xếp hạng thứ hai, liền vô vọng. Mặc Thần một bên nghe vậy thản nhiên nói. Xếp hạng cảm kiếm không có ý nghĩa. Chu huynh chỉ cần tăng thực lực lên, không nên đem những thứ thế tục bên ngoài mà quá mức coi trọng. Mẹ kiếp, hắn là giáp đẳng cảm kiếm, đương nhiên có thể nói không coi trọng. Nếu là bính đẳng kiếm thử xem có dám nói như vậy không? Chu Phùng Chí trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt tỏ vẻ cười cười nói. Mặc huynh nói rất đúng. Lúc này, Lâm Phàm đi lên trước thanh kiếm tổ, cầm một nén hương, cắm vào lư hương. Hương trong nháy mắt liền thiêu đốt hết. Đây là tình huống như thế nào? Lâm Phàm nhìn Lư Hương ngây ngẩn cả người. Dung Vân Hạc, Yên Võ Thành, hai người cũng ngây ngẩn cả người. Bạch Kính Thiên, Phương Kinh Tuyên, Chu Phùng Chí cùng Mạc Thần, tất cả mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người. Điều gì đã xảy ra vậy? Hương trong nháy mắt liền bị đốt rụi rồi sao? Trưởng môn, chỉ sợ người này không có cảm kiếm, âm thầm sử dụng pháp thuật để đốt hương. Chu Phùng Chí lớn tiếng nói. Yên Võ Thành nhíu mày nhìn Dung Vân Hạc. Trưởng môn, ngài nhìn xem. Hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, lại là có chút không biết nên bình phán như thế nào. Chu Phùng Chí cười lạnh đối với Mặc Thần nói. Không nghĩ tới, tên này lại không có cảm kiếm, còn dùng pháp thuật lại làm như vậy. Thật là khiến người ta chế nhạo. Mặc Thần cũng nhịn không được gật đầu. Trước đó, hắn còn muốn xem Lâm Phàm thế nào. Dù sao Lâm Phàm đánh bại Vương Long một quyền kia, quả thực cao minh. Nhưng đáng tiếc, quyền pháp tốt, cảm kiếm lại không quan hệ. Người này xem ra với thương kiếm phái không có duyên. Nghĩ đến điều này, Mặc Thần khẽ lắc đầu. Ai, còn tưởng rằng người này cũng có thể xếp hạng cao cảm kiếm. Đáng tiếc, không có đối thủ nào, thật đúng là khiến người ta cảm thấy buồn chán. Một bên Chu Phùng Chí trong lòng vui sướng vô cùng, muốn nhân cơ hội này xem Lâm Phàm có phải sử dụng pháp thuật hay không. Dùng Vân Hạc chắp tay sau lưng, vừa định tuyên bố Lâm Phàm không thể thông qua khảo hạch, dù sao hắn cũng chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Lâm Phàm cũng có hoang mang, không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, mặt đất rung động, thanh kiếm tổ đột nhiên phóng lên tận trời, bay đến giữa không trung, sau đó hướng phía Lâm Phàm phi tới. Đây là... Dung Vân Hạc nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt nghĩ đến truyền thuyết thời cổ lưu truyền của Thương Kiếm Phái. Đây là kiếm tổ muốn nhận chủ. Dung Vân Hạc nhịn không được, nhìn về phía Lâm Phàm. Tên này cảm kiếm mạnh thế nào, trực tiếp có thể làm cho kiếm tổ muốn nhận chủ. Tổ kiếm hướng Lâm Phàm phóng tới. Dung Vân Hạc trong nháy mắt xuất thủ, cố gắng bắt lấy thanh kiếm tổ, suýt nữa thì không bắt được. Thật vất vả, mới cưỡng ép được. Thanh kiếm tổ khi xúc động muốn nhận chủ. Tay hắn nắm kiếm tổ, cảm nhận được sự mãnh liệt trong tổ kiếm khi có ý muốn nhận chủ. Dung Vân Hạc mặt đen lại. Mẹ kiếp, kiếm tổ chơi hắn chắc, trực tiếp liền muốn nhận chủ hay sao? Chẳng lẽ muốn để chức trưởng môn của mình cũng phải truyền cho tiểu tử này? Phải biết, tình huống này ở Thương Kiếm Phái, trước đây 500 năm trước đã từng xuất hiện. Lúc đó người kia trở thành trưởng môn, sau đó dẫn đầu Thương Kiếm Phái, ngày càng phát triển huy hoàng. Đương nhiên, việc này không ai biết, chỉ có một mình Dung Vân Hạc mới biết. Chỉ có trưởng môn mới có thể được xem trong tư liệu ghi chép những gì. Nhìn Dung Vân Hạc mặt đen lại, một bên Yên Võ Thành mở miệng hỏi. Trưởng môn, đây là chuyện gì xảy ra? Bính đẳng, thông qua khảo hạch. Dung Vân Hạc không dám lộ ra việc này. Tên Lâm Phàm này là một hạt giống tốt. Nhưng có một câu nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Nếu để cho người khác biết được chuyện này, chỉ sợ cùng Thương Kiếm Phái thế lực đối nghịch, sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem Lâm Phàm giết chết. Thậm chí là nội bộ Thương Kiếm Phái hài hòa như vậy, cũng không hề tưởng tượng, sóng cả phun trào. Bính đẳng! Đám người cùng nhau nhìn về phía Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc nói, bởi vì một nguyên nhân khác, kiếm tổ mới có thể phóng lên tận trời. Nhưng mọi người không cần lo ngại. Khảo hạch đã thông qua, mang những đệ tử mới nhập môn đến nơi an bài chỗ ở. Nói xong, Dung Vân Hạc mang theo thanh kiếm tổ cùng Vinh Thiến Thiến nhanh chân rời khỏi nơi này. Yển Võ Thành cũng không suy nghĩ nhiều, cũng lập tức rời đi. Lúc này, không ít người cũng bắt đầu tán dương Mặc Thần. Dù sao vừa rồi hắn cũng được trưởng môn đánh giá cao. Cho dù rất nhiều đệ tử nhập môn, thậm chí đệ tử nội môn đều muốn tiến lên kết giao với hắn một phen. Mặc Thần cười cùng bọn họ vui vẻ nói chuyện, ánh mắt cũng nhìn Lâm Phàm một chút. Ngay lúc thanh kiếm tổ phóng lên tận trời, quả thực khiến hắn cũng giật nảy người. Cũng may, chỉ là một trận ngoài ý muốn. Chu Phùng Chí cũng đầy đắc ý. Tên Lâm Phàm này, cảm kiếm cũng chỉ là bính đẳng. Xem ra, hắn có thể trở thành người thứ hai đợt khảo hạch này. Lâm Phàm lông mày nhíu một chút. Hắn có thể cảm giác được, mình tuyệt đối không thể là bính đẳng. Cũng không biết vì sao, trưởng môn lại đánh giá như vậy. Mặc dù vậy, hắn cũng không nói thêm gì. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, thế đã là tốt lắm rồi. Lần này, 20 người chỉ có 13 người cuối cùng thông qua được khảo hạch, chính thức gia nhập Thương Kiếm Phái. Bởi vậy có thể thấy được, Thương Kiếm Phái khảo hạch thật đúng là nghiêm túc. Lâm Phàm cùng 12 người đi theo Yên Đàm Tinh, hướng biệt viện bên trong Sơn Môn đi đến. Lần này, Phương Kinh Tuyên cũng thông qua được cảm kiếm khảo thí. Nhưng trong đám người không có Mặc Thần. Một người mở miệng hỏi thăm, Yên Đàm Tinh quay đầu cười nói, chỉ cần đạt tới cảnh giới ngũ phẩm cư sĩ, liền có thể trở thành đệ tử nhập môn. Mặc Thần đã là ngũ phẩm cư sĩ, đạt tiêu chuẩn, cho nên không cần cùng 12 người các ngươi cùng nhau tiến đến. Yên Đàm Tinh sau đó nói tiếp, về sau, các ngươi sẽ được bố trí ở trong một số viện khác. Trong một năm, nếu không cách nào đạt tới ngũ phẩm cư sĩ, sẽ chuyển ra ngoài sơn môn, đi ra bên ngoài tiểu trấn ở lại. Chỉ có một lần trở thành ngũ phẩm cư sĩ mới có thể được trở về. Yên Đảm Tình giới thiệu nói. Mọi người nhất nhất gật đầu. Lúc này bọn họ, mặc dù tiến vào Thương Kiếm Phái, nhưng cơ bản mới là đệ tử ngoại môn. Chỉ có đạt tới ngũ phẩm cơ sĩ mới có thể là đệ tử nhập môn. Nghĩ như vậy, Thương Kiếm Phái nội tình thật đúng là đầy đủ thâm hậu. Sơn môn Thương Kiếm Phái, ngoại trừ chủ thể là núi ra, xung quanh đếm không hết cầu treo, nối các ngọn núi nhỏ xung quanh. Trên những ngọn núi này có đủ loại tiểu viện màu sắc hình dạng. Từng ngọn núi bên trong, mây mù lượn lờ, từng cầu treo tương liên, nhìn như cõi bồng lai tiên cảnh. Lúc này, Yên Đảm Tinh đã dẫn bọn họ đến chỗ ở. Chính là một tiểu viện đơn độc, không lớn lắm, nằm ở trên ngọn núi. Trong tiểu viện rất nhiều gian phòng. Mặc dù không lớn, nhưng cũng phải hơn 30 gian phòng. Thậm chí là nhà ăn, phòng bếp các loại đầy đủ mọi thứ. Chỉ cần có đồ ăn, liền có thể ở trên này sinh hoạt thời gian rất lâu. Trong một năm, các ngươi sẽ ở chỗ này tu luyện. Tốt nhất là trong một năm có thể trở thành ngũ phẩm cư sĩ. Yên Đảm Tinh mở miệng giới thiệu nói. Mặt khác, các ngươi sắp sinh hoạt chung một chỗ trong một năm, tất nhiên sẽ không tránh khỏi có mâu thuẫn. Thương Kiếm Phái chúng ta có quy định, nếu có mâu thuẫn có thể đấu pháp, quyết đấu. Chỉ cần không chết người, phía trên sẽ không truy cứu. Yên Đảm Tinh dừng một chút nói tiếp. Ta sẽ phụ trách các ngươi, nên nếu có chuyện gì, có thể liên hệ với ta. Lúc này Bạch Kỳ Vân hỏi. Yên Sư Huynh, chúng ta ở chỗ này tu luyện, không có bất cứ tài nguyên gì, nên phải làm gì đấy? Đây cũng là việc nhiều người muốn hỏi. Yên Đảm Tinh cười ha hả nói. Nếu như trong nhà mình có tài nguyên, có thể bảo người nhà đưa tới. Nếu như trong nhà không có tài nguyên, thì có thể ra ngoài chém giết yêu ma, hoặc là đi đến sơn môn nhận nhiệm vụ, có thể đổi yêu đan cho môn phái. Nghe Yên Đảm Tinh, trong lòng mọi người trầm xuống. Mẹ kiếp, Thương Kiếm Phái cũng không phải như trong tưởng tượng, đếm không hết tài nguyên sao? Phải biết, toàn bộ tỉnh Giang Nam, tuyệt đại đa số yêu đan đều là chảy vào bên trong Thương Kiếm Phái. Thương Kiếm Phái chứa đựng yêu đan, sợ rằng số lượng sẽ cực kỳ khủng bố. Lâm Phàm lại cũng ngoài muốn, Thương Kiếm Phái đại thế gia đúng là không sai, nhưng môn hạ đệ tử cũng rất nhiều. Số lượng đệ tử ngoại môn trong tiểu trấn chỉ sợ cũng có 400-500. Đệ tử Thương Kiếm Phái sinh hoạt tại núi này chỉ sợ cũng có gần ngàn người. Nhiều người như vậy cần có yêu đan, đúng là không có khả năng cung ứng hết cho bọn họ. Nếu có thể cung ứng số lượng lớn, nhưng còn có nhiều đệ tử ngoại môn như vậy, phải biết, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, không cần có thiên phú, cũng có thể chậm rãi đạt tới cấp độ ngũ phẩm cư sĩ. Đương nhiên, nếu có thiên phú thì sẽ tốt hơn. 20 tuổi đạt tới ngũ phẩm cư sĩ, cùng 80 tuổi đạt tới ngũ phẩm cư sĩ, vẫn là có chênh lệch. Đương nhiên, ngoại trừ đối với yêu đan bên ngoài, cũng có thể đổi lấy rất nhiều công pháp Thương Kiếm Phái, thậm chí là pháp khí. Pháp khí? Trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật có thể đổi lấy pháp khí? Phương Kinh Tuyền hỏi. Phải biết, pháp khí loại vật này cực kỳ hiếm thấy, đối phó với yêu ma cũng rất có hiệu quả. Lâm Phàm trong lòng cũng có chút hứng thú. Hắn lúc này còn chưa tu luyện ra bản mệnh phi kiếm. Nếu có thể đạt được một thanh pháp khí, cũng có thể là một sự giúp đỡ lớn. Pháp khí tổng cộng chia làm 3 cấp, thiên, địa, nhân. Nhân cấp thấp nhất, thiên cấp tối cao. Yên Đảm Tinh cười ha hả nói. Nhưng chân chính cao giai pháp khí, tự nhiên khó mà hối đoái. Truyền thuyết, Thanh Kiếm Tổ Thương Kiếm Phái chúng ta chính là cực phẩm địa cấp pháp khí. Đám người cũng không hỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là Thương Kiếm Phái, bảo vật chấn phái kiếm tổ, vậy mà cũng chỉ là địa cấp pháp khí. Thiên cấp pháp khí có bao nhiêu lợi hại? Yên Đản Tình đáp. Thôi được rồi, tự tìm phòng để ở đi. Mặt khác, trên bàn mỗi phòng có nhập môn tâm pháp Thương Kiếm Phái, các ngươi có thể dùng để tu luyện. Sau khi nói xong, Yên Đản Tình hiển nhiên còn có chuyện khác muốn làm, liền quay người rời đi. Lâm Phàm, Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên, ba người tìm ba gian phòng gần nhau. Lâm Phàm vào trong phòng. Ở đây được sắp xếp vô cùng đơn giản, chỉ có một cái giường, ngăn tủ, giá sách cùng một cái bàn. Trên mặt bàn có đặt một quyển sách Thường Lãng Quyết. Lâm Phàm lật quyển sách ra nhìn, mặc dù chỉ là tâm pháp nhập môn, nhưng những tâm pháp đại môn phái này toàn bộ đều là dùng để làm hậu mặt. Những công pháp khác cùng đạo pháp trong môn phái đặt nền móng. Cho nên mặc dù vẻn vẹn chỉ là tâm pháp nhập môn cũng cực kỳ không đơn giản. Lâm Phàm lật xem một phen, sau khi xem xong, lúc này mới đem quyển sách một lần nữa thả lại trên bàn. Mặc dù quyển sách này cũng không đơn giản, nhưng so sánh cùng Ngự Kiếm Quyết, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Thậm chí so với Tâm Kinh toàn chân giáo cũng kém một mảng lớn. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Phàm ngồi trên giường, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, liền tới giữa trưa, giờ ăn cơm đã đến. Cốc cốc cốc. Lúc này chuyển đến tiếng đập cửa. Phương Kinh Tuyên vội vàng từ ngoài phòng chạy vào. Trên mặt hắn có chút giận dữ. Lâm ca, mẹ nói chứ, cuối cùng xếp hạng khạch, anh lại bị xếp tới hạng 9. Đây đúng là ép người quá đáng. Lâm Phàm trợn mắt nhìn Phương Kinh Tuyên. Chỉ là xếp hạng thôi mà, tôi cũng không tức giận, cậu tức cái gì? Phương Kinh Tuyên nghe vậy liền nói. Anh đúng là lão đại lòng dạ rộng lớn. Tôi làm tiểu đệ cũng không có được lòng dạ như vậy đâu. Đúng là bội phục. Tên này thật đúng là có giác ngộ. Lâm Phàm liếc mắt nói. Thôi được rồi, đi ăn cơm thôi. Lâm Phàm nói xong, cả hai cùng đi ra khỏi phòng. Lúc này, bọn hắn lại nghe được nhà ăn bên kia giống như đang cãi nhau. Hai người kỳ quái đi tới, lại nhìn thấy Bạch Kính Vân đang cãi vã cùng với một người khác. Người này nhìn khoảng 17-18 tuổi, níu lấy cổ áo của Bạch Kính Vân, giống như muốn đánh Bạch Kính Vân. Bạch Kính Vân là người trung thực, giống như không có ý muốn đối đầu. Này, làm cái gì thế hả? Động một chút là túm cổ áo người khác. Ngươi là người thế gia nào thế? Phương Kinh Tuyên lớn tiếng mắng. Người này quay đầu nhìn lại. Đó là một nhị phẩm cư sĩ. Ta không phải là người thế gia. Sao hả? Hoàng Thành Khánh quay đầu nhìn lại nói. Ta vừa rồi va vào tên Vương Bát Đản này. Hắn lại bắt ta xin lỗi. Buồn cười. Hoàng Thành Khánh ta chưa bao giờ phải xin lỗi ai. Lâm Phàm. Bạch Kính Vân có chút đáng thương, nhìn về phía Lâm Phàm. Hắn từ nhỏ được cha dạy dỗ, chính là chảm yêu trừ ma, không thể dùng đạo pháp của mình đi bắt nạt người khác. Huống chi, giờ có cho đánh, cũng đánh không lại người ta. Tiểu Bạch, cậu làm sao thế hả? Cậu là người thế gia, sao có thể ném đi thể diện của con em thế gia chúng ta như vậy được? Học tập tôi một chút đi này. Phương Kinh Tuyên vốn ác bá, xông lên liền bóp lấy cổ người này. Hai người xoay ra đánh nhau. Phương Kinh Tuyên mắng. Mẹ kiếp! Bảo ngươi nói lời xin lỗi là đào mộ tổ nhà ngươi chắc. Hoàng Thành Khánh cũng không kém. Lão tử giết chết ngươi. Hai người xoay lại đánh nhau. Những người khác trong phòng ăn cơm không muốn đi lên trước hỗ trợ hoặc là có ý không khuyên can. Rốt cuộc, vẫn là Phương Kinh Tuyên ác bá đứng ra bảo vệ tôn nghiêm. Hắn níu lấy khuôn mặt sưng vù của Hoàng Thành Khánh đến trước mặt Bạch Kính Vân. Xin lỗi ngay cho lão tử. Hoàng Thành Khánh bị đánh một trận, chỉ có thể cắn răng nói. Thật, xin lỗi. Cút đi. Trước khi đi, Phương Kinh Tuyên còn đạp lên mông của tên này một cước. Phương Kinh Tuyên một mặt tự hào nói. Đúng là đồ con rùa rụt cổ. Con tưởng rằng hắn có thể đánh được, không ngờ bị ta đánh cho bầm dập mặt mũi. Nói đoạn, máu mũi của hắn cũng chảy xuôi xuống, trên mặt của hắn cũng bầm dập không kém. Bạch Kính Vân có chút cảm kích nói. Tạ ơn Phương ca. Tiểu Bạch à, tôi cho cậu biết, về sau gặp lại người này ấy, phải đánh. Bà nội nó chứ, không đánh một trận thì chúng nó lại khó chịu. Phương Kinh Tuyền vừa cười vừa nói. Ba người Lâm Phàm ngồi xuống một cái bàn. Thông qua khảo hạch hết thảy 12 người, lúc này đi thành ba nhóm nhỏ. Con em thế gia có hết thảy 5 người, lúc này ngồi cùng nhau. Chu Phùng Chí ngồi vị trí trung tâm cùng một chỗ ăn cơm. Sau đó 4 người khác đều là tán tu, không phải con em thế gia, mà dẫn đầu lại là một tứ phẩm cư sĩ khác tên là Lý Minh Tân. Lâm Phàm trước đây còn cho rằng Lý Minh Tân cũng là con em thế gia. Không nghĩ tới, vậy mà cũng là tán tu xuất thân Liệp Yêu Sư. Mà 3 người còn lại chính là nhóm Lâm Phàm. Điều này kỳ thật cũng rất bình thường. Tại bất luận nơi nào cũng đều hình thành quan hệ. Lúc này, Hoàng Thành Khánh mặt đầy oán hận, nhìn Lâm Phàm ba người bọn họ, nhỏ giọng nói với Lý Minh Tân. Này, đại ca, xem ra bên kia đang ghi hận chúng ta đấy. Phương Kinh Tuyền nhỏ giọng nói. Lâm Phàm bó tay. Mẹ nói chứ, không chỉ là tán tu, tên Chu Phùng Chí kia không hiểu vì sao đối với hắn cực kỳ oán hận. Thôi được rồi, đến nơi này chúng ta cứ an tâm tu luyện, đừng có gây chuyện nữa. Lâm Phàm nói. Ôn hòa đi. Phương Kinh Tuyền một mặt bất đắc dĩ. Ôn hòa, đấy không phải là tác phong của hắn. Lâm Phàm nhìn Phương Kinh Tuyền mặt mũi sưng vù. Cậu muốn bắt nạt người khác, tốt xấu cũng phải tăng lên thực lực. Nơi này ngoại trừ Bạch Kính Vân, ai có thể yếu so với cậu? Phương Kinh Tuyền một mặt giật mình. Đã hiểu. Mẹ nói chứ, tu luyện tốt, sớm tiến vào cảnh giới tam phẩm cư sĩ. Sau đó đem nhị phẩm cư sĩ lần lượt xử lý hết một lần. Tên này mục tiêu cuộc sống, liền đem người yếu hơn mình, toàn bộ cho xử lý hết. Nơi này kỳ thật không thể không nói, vẫn là ép người quá đáng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 16 chuyện đạo sĩ đại tài. Một lần nữa xin lỗi các bạn về sự cố lúc nãy. Tại vì mình cũng không hiểu tại sao khi xếp ra cái file ấy, thì nó lại giữ thêm một cái file phụ nữa. Cho nên là mình bật nhầm vào cái file đấy. Cho nên là nhầm vào đúng cái file mà mình chưa dịch với cả cái file mình đã dịch rồi. Nhưng mà cũng may mắn là mình đã nhanh chóng tìm lại được đúng cái file kia. Chứ nếu không thì các bạn lại bị gián đoạn. Cảm ơn các bạn đã đọc cho đã lắng nghe mình đọc truyện chương đạo sĩ đại tài ngày hôm nay. Và cảm ơn các bạn cũng đã chúc mình ngày 20 tháng 10. Và để cảm ơn các bạn thì lẽ ra ngày mai mình sẽ đọc chuông gió. Vì theo lịch thì mình sẽ đọc tách ra để kịp thời gian dịch. Nhưng mà rất là may mắn thì mình đã có bản dịch sớm. Cho nên là ngày mai mình xin được hẹn các bạn sẽ đọc Đạo sĩ Đại Tài chương tiếp theo. Mong là các bạn sẽ ủng hộ mình nhé. Còn chuyện chuông gió thì mình cũng biết là nhiều bạn không được thích. Nhưng mà vì là để phát triển kênh và cũng muốn đa dạng hơn về kênh, cho nên là mình sẽ đọc chuông gió vào ngày hôm sau. Còn ngày mai là ngày 20 tháng 10 thì mình sẽ vẫn đọc chuyện Đạo sĩ Đại Tài để các bạn có thể được nghe tiếp. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh của mình. Hãy like và chia sẻ kênh của mình để kênh của mình ngày càng được phát triển và hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn và chúc các bạn có một buổi tối thật là ngủ ngon và hẹn các bạn vào ngày mai. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào chương tiếp theo của Đạo sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.